Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, tiểu đội tập kết cùng Scrawl. Ronan không lại nhằm vào Tô Thánh, đám người cũng bắt đầu đem lực chú ý bỏ vào Scrawl trên người. Dù sao chi tiểu đội này tạo thành mục đích đúng là ứng phó Scrawl. Trong đó Monica, Minerva, Tô Thánh quay đầu đều sẽ ly khai. The Pursuer cùng Marvel đều là Kree. Bọn họ đối với Scrawl chuyện này càng để bụng hơn. Rất nhanh Ronan nói chi này Scrawl tiểu đội tình huống. Hẳn là thuộc về điều tra binh tính chất. Cái này lộ tuyến có vẻ giống như khá quen. Chi này Scrawl điều tra tiểu đội muốn đi đâu? Carol Danvers nhíu mày nói ra. Ronan lắc đầu, tạm thời còn không rõ ràng lắm, đây là muốn đi địa cầu a. Tô Thánh phiết một cái lộ tuyến thuận miệng nói, Kree đế quốc khoa học kỹ thuật từ trình độ nào đó cùng địa cầu có chỗ tương tự. Lúc này liền hiện ra máy chiếu giả lập thoạt nhìn cũng không tính đặc biệt cao cấp. Chỉ bất quá địa cầu trước mắt diện tích che phủ ở địa cầu bên trong khả năng còn có tác dụng. Cách địa cầu bao trùm đến vũ trụ trong phạm vi nhất định liền không cần suy nghĩ. Địa cầu cơ bản liền vũ trụ đều còn chưa bắt đầu thăm dò đây. Địa cầu, Scrawl muốn làm gì? Peggy Carter trầm giọng nói. Hẳn là biết rõ Kree đối với địa cầu có ý tưởng. Cho nên dự định điều động lính trinh sát lý giải địa cầu tình huống a. Không có gì bất ngờ xảy ra. Scrawl cũng sẽ xâm lấn địa cầu. Tô Thánh thuận miệng nói. Kree khẳng định sẽ không tốt như vậy. Tâm phái binh hỗ trợ chặn đường Scrawl xâm lấn địa cầu. Ngoặc kép, chúng ta bắt lấy chi này lính trinh sát. Carol Danvers khí khái hào hùng 10 phần nói ra. Thế là khẳng định phải giết chết. Vừa vặn mở mang kiến thức một chút Scrawl nha. Bất quá coi như giết chết bọn họ cũng vô dụng. Tất nhiên Scrawl đều đã quyết định muốn đi địa cầu. Coi như tiêu diệt một chi tiểu đội cũng sẽ không để bọn họ thay đổi chủ ý, Tô Thành nói. Vậy làm sao bây giờ? Carol Danvers hỏi, giúp Kree ứng phó Scrawl. Peggy Carter trầm giọng nói xong nhìn về phía Tô Thánh. Nàng hiện tại có chút minh bạch Tô Thánh vì sao dẫn bọn hắn đến giúp đỡ Kree đế quốc. Chỉ có Kree đế quốc mới có khả năng này. Có thực lực này đi trọng thương Scrawl. Chỉ có bị thương nặng, Scrawl mới có thể tập trung tất cả binh lực cùng Kree đối kháng. Mới có thể tạm thời từ bỏ địa cầu. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu Scrawl xâm lấn nguy cơ liền tồn tại. Hơn nữa là bởi vì Kree mà lên, mà bây giờ lại cần bởi vì Kree mà giải quyết. Peggy Carter nói như vậy, những người khác cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Nhao nhao bình thường trở lại, chí ít Pero Danvers liền bình thường trở lại. Hơn nữa trong lòng cũng có quyết định, dù sao Tô Thánh không có ý định mang bản thân ly khai. Nếu như Scrawl thật muốn nhằm vào địa cầu mà nói như vậy, nàng liền lưu lại giúp Kree ứng phó Scrawl. Tuy nhiên nàng đối với Kree không tình cảm gì, nhưng dù sao mẹ của mình cũng là Kree. Chỉ cần Kree không đối với địa cầu có ý đồ gì, trợ giúp Kree đối với Carol Danvers mà nói cũng không phải là không thể tiếp nhận. Vậy đi trở về chuẩn bị đi, 2 giờ sau xuất phát. Ronan thoạt nhìn cũng không có muốn thao thao bất tuyệt ý tứ. Có lẽ cho rằng đây chỉ là một lính trinh sát. Có lẽ là bởi vì không muốn cùng bọn họ nói cái gì. Dù sao 2 giờ sau, đám người leo lên chuẩn bị xong chiến hạm. Chiếc này chiến hạm quy mô có thể so sánh Minerva phi thuyền muốn tốt hơn. Bên trong tất cả công trình đầy đủ. Hệ thống vũ khí, phi hành hệ thống, nhảy vọt tinh hệ thống các loại đều rất tân tiến. Đây là đặc biệt vì chi tiểu đội này chuẩn bị chiến hạm. Ronan, The Pursuer, Tô Thánh, Carol Danvers, Monica, Marvel, Minerva, Peggy Carter võ trang đầy đủ leo lên chiến hạm, thiết lập tọa độ hành trình trực tiếp từ Kree đế quốc rời đi. Dưới tình huống bình thường, Ronan là sẽ không tham dự hành động. Bất quá hắn hiện tại cần tìm hiểu một chút những người khác thực lực như vậy mới phải an bài sau này nhiệm vụ, nhất là Carol Danver, cái này Kree cùng nhân loại hỗn huyết, nghe nói thu được phi thường cường đại năng lực, hơn nữa nàng sẽ lưu lại tiếp tục tác chiến, khô khan đường đi để tất cả mọi người không có cảm giác đặc biệt gì. Duy nhất có chút mong đợi chính là nhìn thấy Sir Crow, Peggy Carter, Monica, Carol Danver mấy người thông qua trên chiến hạm chương trình tư liệu chính đang lý giải Sir Crow. Tình báo, Tô Thánh cùng Minerva câu được câu không trò chuyện. The Pursuer lái chiến hạm, Ronan tự mình ngồi ở một bên trầm mặc, cũng không biết bao lâu trôi qua. The Pursuer hô một tiếng nói sắp tới gần đối phương hành trình. Cái này để lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Bao lâu có thể đụng tới? Rất nhanh, có bao nhanh? Hiện tại, một hỏi một đáp, không cần The Pursuer lại giải đáp, các nàng liền đã nhìn thấy bên ngoài không xa lóe lên quang mang. Đang nhanh chóng đến gần Sir Crow chiến hạm. Tiếp xuống làm cái gì? Carol Danver theo bản năng hỏi. Làm cái gì? Tô Thánh cười cười, ra ngoài trực tiếp đánh xuyên đối phương phi thuyền đem người bắt tới là... Có thể, đơn giản như vậy, Carol Danver có chút hoài nghi. Tô Thánh nhún nhún vai, giết chết con kiến còn cần gì kế hoạch tác chiến. Mau đi đi, ta rất muốn nhìn một chút Sir Crow. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.